giống hệt với vũ khí của đám áo đen bao vây bọn họ ở chợ Tây. Trái tim Lâm Tùy An chợt đập thình thịch, cô ngửi thấy mùi máu tươi trên người những người này, nồng đậm đến mức khiến người ta buồn nôn, sát ý đẫm máu trong thân thể dường như bị chọc giận, gầm gừ tràn vào tứ chi bách hài, tay cầm đao hơi run rẩy, Thiên Tịnh bị triệu hoán, phát ra tiếng đao như quỷ khóc. Đột nhiên, Hoa Nhất Đường nắm chặt cổ tay cô, bàn tay ẩm ướt kết. Hát thích khiến Lâm Tùy An giật mình, cô nghe được tiếng trào phúng không chút khách khí của Hoa Nhất Đường vang lên. Đám người thối nát không biết xấu hổ của các ngươi, vậy mà lại dám sao chép hàng giả Thiên Tịnh của Lâm Tùy An nhà ta, hôm nay một tên cũng đừng hòng chạy, nhất định phải nộp tiền bản quyền cho ta. Gió sông vút thổi qua thưởng lâu tĩnh mịch, mọi người đồng loạt nhìn Hoa Nhất Đường, trợn mắt cứng lưỡi. Lâm Tùy An kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chiếc cằm sạch sẽ gọn gàng của Hoa Nhất Đường, sát ý trong cơ thể ước chừng không cách nào thích ứng với bầu không khí hoang đường như thế, đã bay tới đầu tới đâu luôn rồi. Khương Thất Nương bật cười, không hổ là Hoa gia tứ lang, quả thực giống huynh trưởng ngươi như đúc, lúc nào cũng không quên kiếm tiền. Cách chương.